Tạo hóa đồ, tác giả, Hoành Tảo Thiên Nhai, thực hiện, Thư viện báo, chương 172, chương 172, văn lý chi tranh. Cương phong gào thét, mây trắng ung dung, nhạn trì tốc độ cực nhanh. Tình huống bình thường, Thẩm Triết đám người thực lực, căn bản không chịu nổi. Bất quá, có viên thủ thanh điện chủ lưu lại thuật pháp bình chướng. Cảm giác áp bách biến mất, cảm giác cùng đứng trên mặt đất không có gì khác biệt. Tu luyện một hồi, cảm thấy nhàm chán, Thẩm Triết đem tinh thần lực tập trung ở thể nội trên thủy tinh cầu. Thứ này bị hắn luyện hóa, dung nhập thân thể, cho dù viên điện chủ là thất phẩm thuật pháp sư, cũng cảm giác không đến. Quả nhiên có chữ viết, cẩn thận quan sát thủy tinh cầu. Quả nhiên thấy rõ ràng bên trong cùng truyền tống trận một dạng. Cũng có chữ viết, là cái chữ, phong. Toàn bộ trận pháp tất cả lực lượng, đều là do cái chữ này tạo dựng mà thành. Đem thi thể một mực phong ấn trong đó. Không cách nào động đậy. Viên điện chủ, liễm trang sư có thể phục sinh thi thể. Để người chết vì đó chiến đấu. Tà ác dị thường, bị tiêu diệt đạo thống không gì đáng trách. Nhưng trận pháp sư, vì sao cũng thất truyền, nghiên cứu không ra cái gì? Thẩm Triết ngẩng đầu nhịn không được hỏi, sự nghi ngờ này đã khốn nhiễu hắn đã mấy ngày. Trận pháp sư, không tính là ác, chỉ là trợ trụ vi ngược thôi. Thở dài một tiếng, viên thủ thanh nói, trợ trụ vi ngược, Tiêu Vũ Nhu cũng nghi ngờ nhìn qua, lắc đầu, viên thủ thanh thật cũng không muốn nói ra. Nhưng thấy hai người ánh mắt mang theo khát vọng, chần chờ một lát, nói, lấy các ngươi thiên phú, không có gì bất ngờ xảy ra, đạt tới ta loại thực lực này, không phải việc khó gì, sớm muộn đều sẽ biết được, thôi, sớm cùng các ngươi nói một chút đi. Học giả đại lục, hiện tại chủ lưu nghề nghiệp, thuật pháp sư, chân võ sư, dược tề sư, tuần thú sư, luyện thể sư, tuy có nghề nghiệp khác biệt, coi hạch tâm, kỳ thật dùng chính là cùng một bộ hệ thống tu luyện. Cái này, Tiêu Vũ Nhu gật gật đầu, điểm ấy ta đã sớm phát hiện, những nghề nghiệp này, muốn tu luyện tới đỉnh phong, đều cần tính toán, đồng thời, thuật pháp chân ngôn, là tạo dựng hết thảy nền tảng. Đúng vậy a, thuật pháp chân ngôn là nền tảng. Quy tắc định lý là cầu thang, không có người nào có thể vượt qua. Viên thủ thanh gật đầu, Thẩm Triết cũng hiểu được. Thuật pháp sư cần tính toán, không cần nói nhiều. Chân võ sư, dược tề sư, tuần thú sư, muốn tu luyện tới cấp bậc cao hơn. Đồng dạng cần tính toán kỹ càng, sai không có chút nào đi. Nguyên nhân chính là như vậy, tiền thân thi 96 điểm. Vẫn như cũ là học cha trong học cha, toàn trường thứ nhất đếm ngược, mấy vạn năm trước, lại không phải dạng này. Viên thủ thanh nói, khi đó, còn có một số nghề nghiệp, là không cần tính toán liền có thể thi triển lực lượng. Tỷ như, liễm trang sư, trận pháp sư, không tính, vậy bọn hắn dựa vào cái gì? Tiêu Vũ Nhu không hiểu, bọn hắn dựa vào lực lượng nguyên rùa, viên thủ thanh ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Nguyên rùa, lần này đến phiên Thẩm Triết không hiểu. Liễm trang sư hắn cũng coi như học qua một chút. Cùng nguyên rùa không có nửa xu quan hệ a. Đồng dạng là một loại mượn nhờ thiên địa quy tắc mà sinh ra lực lượng đặc thù. Bọn hắn tự xưng, thần ngữ, bởi vậy mà ra đời. Thần ngữ sư cái nghề nghiệp này. Thần ngữ sư, đây là một loại 10 phần quỷ dị nghề nghiệp, chúng ta càng muốn gọi là chớ chú sư, bởi vì bọn hắn có thể khống chế văn tự cùng ngôn ngữ lực lượng. Thi triển nguyên rùa, một khi bị dính vào, không cách nào tiêu trừ, vô cùng có khả năng, một câu thành châm, một lời đoạn họa phúc. Viên thủ thanh nói, cái này, ngôn xuất pháp tùy. Thẩm Triết ngẩn ngơ, nhớ tới trước đó sửa đổi đáp án, làm sao cảm giác cùng cái này cái gọi là thần ngữ sư, giống nhau y hệt, không tính là ngôn xuất pháp tùy, nhưng chân chính đạt tới đỉnh phong thần ngữ sư, hoàn toàn chính xác có loại năng lực này. Một lời ra, mà vạn pháp theo, cổ động môi lưỡi chi công mê hoặc lòng người. Viên Thủ Thanh tiếp tục nói, chính vì bọn họ loại này so thuật pháp sư còn muốn quỷ dị năng lực, để không ít nghề nghiệp theo đuôi phía sau, liễm trang sư, trận pháp sư, triệu hoán sư, tung hoành sư loại hình, đều là nó trung thực tín đồ. Triệu hoán sư, tung hoành sư, hai người tất cả đều một mặt mê mang. Hai nghề nghiệp này, giống như liễm trang sư, chưa từng nghe nói qua, đều là 10 phần quỷ dị nghề nghiệp. Triệu hoán sư, cùng liễm trang sư tương phản, có thể triệu hoán chết đi anh linh vì đó tác chiến, thậm chí khống chế linh tính. Tung hoành sư, mọc ra ba tấc không nát miệng lưỡi, tài hùng biện vô song, lôi kéo khắp nơi, không chỗ không tinh, chỉ cần mở cho hắn miệng nói chuyện, người lợi hại hơn nữa đều sẽ bị quấn choáng, trở thành khôi lỗi, nghe theo mệnh lệnh. Viên Thủ Thanh nói, những nghề nghiệp này cùng thuật pháp các loại nghề nghiệp tương xung, không tại một cái hệ thống, vừa mới bắt đầu còn có thể sống chung hòa bình, dần dà xung đột càng ngày càng kịch liệt, cuối cùng bạo phát ra một vạn năm trước văn lý chi chiến. Văn lý chi chiến, thần ngữ sư cùng chỗ quản lý nghề nghiệp ỷ vào văn khí là văn tông, mà thuật pháp sư quản lý nghề nghiệp tính toán tạo dựng hệ thống, càng thêm lý tính là lý tông. Văn lý chi chiến kéo dài không xuống ngàn năm, tử thương không biết bao nhiêu. Cuối cùng, thần ngữ sư mang theo liễm trang sư rất nhiều nghề nghiệp viễn phó hải ngoại, lưu tại trên đại lục đạo thống diệt tuyệt. Lúc này mới dẫn đến hậu thế cơ hồ không người biết được những nghề nghiệp này. Bất quá, vì phòng ngừa bọn hắn ngóc đầu trở lại, tu vi chỉ cần đạt tới ngũ phẩm trở lên thuật pháp sư đều sẽ bị cáo chi việc này, lưu tâm bọn hắn cho tàn lại cháy. Cho nên, vừa nghe đến liễm trang sư nghề nghiệp xuất hiện tại Bích Nguyên Thành, ta lập tức chạy tới. Đây là thuật pháp sư trách nhiệm, cũng là thủ hộ đại lục nghĩa vụ. Thẩm Triết hiểu được, khó trách trước đó đã cảm thấy kỳ quái. Náo loạn nửa ngày, văn lý chi tranh, dựa theo chính mình trước đó lối suy nghĩ, thần ngữ sư hẳn là ngữ văn, quản lý văn tông hết thảy trụ cột, trận pháp sư là địa lý, căn cứ địa hình cùng hoàn cảnh tiến hành bày trận, tung hoành sư là chính trị, lôi kéo khắp nơi, không gì làm không được. Còn triệu hoán sư thì là lịch sử, có thể triệu hoán chết đi anh linh, cũng chính là trong lịch sử nhân vật, vì đó chiến đấu. Văn lý chi tranh không chỉ có là hệ thống tu luyện tranh đoạt, càng là khí vận chi tranh. Đã mất đi khí vận, chỗ đối ứng nghề nghiệp sẽ dần dần biến mất tại dòng sông lịch sử, cũng có thể nói là vận mệnh chi tranh, ai cũng không cách nào cự tuyệt, không cách nào trốn tránh. May mà Lý Tông chiến thắng, thuật pháp sư chiến thắng. Viên Thủ Thanh không khỏi cảm khái, nếu như không phải vạn năm trước thuật pháp sư thống lĩnh Lý Tông chiến thắng, bọn hắn lại thế nào khả năng hưởng thụ được tính toán khoái hoạt, có được thành tựu hiện tại. Tốt, những việc này liên lụy đại lục bí mật lớn nhất, tu vi không đến, không cho phép tiết ra ngoài, cũng không cho phép biết được. Sở dĩ cùng các ngươi nói, một là thiên phú, thứ hai, biết liễm trang sư cùng trận pháp sư muốn giấu giếm, khẳng định cũng giấu giếm không nổi. Giải thích xong, Viên Thủ Thanh bàn giao nói, nhưng sớm cảnh cáo các ngươi một câu, không nên tùy tiện nói ra, không phải vậy tất nhiên sẽ gây nên khủng hoảng. Còn có, một khi phát giác được liễm trang sư hoặc là mặt khác văn tông nghề nghiệp xuất hiện, lập tức bẩm báo, chớ nhân nhượng. Đúng, Thẩm Triết bọn người đồng thời gật đầu, lại hỏi thăm vài câu. biết liên lụy cấp độ càng sâu vấn đề, đối phương sẽ không nói tỉ mỉ, thẩm chiết như vậy coi như thôi. Cúi đầu trầm tư, tu luyện liễm trang sư, hắn cảm thấy không gì sánh được dễ dàng. Có thể hay không, hắn càng thích hợp văn tông rất nhiều ngành học, mà không phải lý tông. Thật giống như, có ít người thích hợp học văn khoa, mà không thích hợp nguyên lý khoa một dạng. Nghĩ đến cái này, tinh thần khẽ động, dùng PS bổ sung tốt liễm trang sư phương pháp tu luyện. Xuất hiện lần nữa tại não hải. Trước đó, chỉ là mượn nhờ thương ưng thi thể, để hồn lực đột phá 11. Không, cũng không cẩn thận nghiên cứu liễm trang rất nhiều kỹ xảo. Giờ phút này có rảnh, vừa vặn có thể thử một chút, biết bên cạnh có một vị thất phẩm thuật pháp sư, không dám thí nghiệm lung tung, thậm chí chỉ ở trong thế giới tinh thần tiến hành thôi diễn cùng thí nghiệm. Một trận oanh minh, cả người không khỏi ngẩn ngơ, chưa tới một canh giờ công phu, thi thể đưa cho đệ nhất trọng liễm trang bí quyết, vậy mà tại trong đầu dung hội quán thông. Không có chút nào chướng ngại, nói cách khác, chỉ cần cho hắn một cái thi thể, đã là nhất phẩm liễm trang sư. Có thể khống chế lục tình dạng này nhất phẩm thuật pháp sư hoặc là chân võ sư thi thể. Đơn giản như vậy, nắm đấm siết chặt, cho tới giờ khắc này, thậm chí giờ mới hiểu được, hắn càng thích hợp văn tông, khó trách vừa nhìn thấy tính toán liền mệt rã rời. Tiền thân rõ ràng không ngu ngốc, lại vô luận như thế nào cố gắng, thành tích đều không hết nhân ý. Náo loạn nửa ngày, không phải hắn không đủ cố gắng, mà là, căn do ở đây, nói như vậy đứng lên, ta cũng có thể học tập trận pháp. Liễm trang sư, đối với thẩm chiết tới nói, hứng thú không lớn, đùa bỡn thi thể, không phải ước nguyện của hắn. Cùng loại nghề nghiệp này so, hắn càng ưa thích trận pháp, chỉ cần có thể bố trí ra tụ linh trận, chẳng khác nào tùy thời tùy chỗ, đều có thể làm ra cảm ngộ chi, không cần tiếp tục mượn nhờ nguyên khí bảo loại chiêu số lãng phí bút chì này. Trong lòng hơi động, ý niệm nhịn không được cùng trong thủy tinh cầu thi thể câu thông. Ngươi có thể truyền thụ cho ta trận pháp, ngươi cái tiểu tặc. Đem ta vây ở chỗ này, ta dựa vào cái gì muốn dạy ngươi? Thi thể giận tím mặt, gia hỏa này, đem hắn vây ở chỗ này, không thể chạy trốn, không giết hắn cũng không tệ rồi. Còn muốn truyền thụ trận pháp, đơn giản, nằm mơ, ngươi có thể không dạy ta. Nhưng, ngươi phải nhớ kỹ, hiện tại thủy tinh cầu, bị ta luyện hóa, chỉ có ta mới có thể đem ngươi thả ra. Mặc dù ước định 3 năm, nhưng nếu như ngươi biểu hiện tốt, thời gian vẫn là có thể sớm. Lại nói, ta là nói qua 3 năm sau, đưa ngươi phóng thích, nhưng, không nói thả chính là chết vẫn còn sống. Thẩm chiết cười nhạt một tiếng, ngươi, thi thể híp mắt lại, ngươi cảm thấy, lấy thực lực của ngươi, có thể để giết ta, ta hiện tại là giết không được. 3 năm sau đâu, ai có thể cam đoan, 3 năm sau, không giết được ngươi, thẩm chiết mỉm cười, thi thể nói không ra lời, đổi lại khác nhị phẩm thuật pháp sư nói như vậy, hắn khẳng định sẽ khịt mũi coi thường, nhưng trước mắt vị này, thực sự quá quỷ dị, ăn một bữa cơm có thể đốn ngộ, vác một cái tảng đá, liền có thể nhớ kỹ tất cả nội dung, đột phá như uống nước. Thiên phú giống như yêu nghiệt, vừa trở thành thuật pháp sư 6 ngày, liền đạt tới nhị phẩm đỉnh phong cấp bậc. Đừng nói 3 năm sau, khả năng 1 tháng sau, liền không biết cường đại cỡ nào rồi. Đến lúc đó, có lẽ thật có năng lực, đem nó chém giết. Đừng nói trận pháp sư, liền xem như liễm trang sư, triệu hoán sư, chỉ cần ta biết, đều có thể truyền thụ. Chỉ bất quá, có phải hay không hoàn chỉnh cũng không biết. Dù sao hắn lại tìm không thấy mặt khác người tu luyện thẩm tra đối chiếu. Đột nhiên, thi thể nhãn tình sáng lên. Một cái ý nghĩ xông ra. Tu luyện không hoàn chỉnh. lực lượng không cách nào quán triệt, tu luyện càng nhiều, khoảng cách tử kỳ càng gần. Đến lúc đó, không phải ta bị quản chế tại người, mà là hắn bị ta khống chế. Nghĩ đến cái này, nhẹ nhàng cười một tiếng, không khỏi mở miệng, tốt, ta đáp ứng, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cái đó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cái đó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cái đó, muốn đăm méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.